Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 4, 4, sao thành phố S nhiều người họ Phong thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngùa được hay không thì không cần gì phải lô Mục Thanh Từ quay sang người môi giới. Người cũng đang có chút lúng túng đứng bên cạnh và nói. Lần sau khi các anh môi giới giúp người khác thuê nhà, làm ơn hỏi trước chủ nhà xem họ đang tìm người giúp việc cho con cái hay thực sự muốn cho thuê nhà. Những trường hợp như thế này thực sự rất khó xử. Hê, cô gái nhỏ này nói gì vậy? Nhìn cái dáng vẻ của cô, nếu mà, dì à, xin hãy cẩn thận lời nói của mình. Nếu dì nói ra điều gì xúc phạm tôi có thể lập tức kiện dì. Mục Thanh Từ nhìn chủ nhà, bình tĩnh đáp lại. Chủ nhà tỏ vẻ kiêu ngạo. Cô là người ngoại tỉnh mà dám đe dọa một người địa phương như tôi à? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần một câu nói của tôi thôi, cũng có thể khiến cô không thể tiếp tục ở lại đây. Đây là lần đầu tiên Mục Thanh Từ gặp một người kiêu căng như vậy, nhưng cô nhớ đến những gì tiền bối ở công ty đã dặn về cách đối phó với những người địa phương như thế. Nhưng tôi là công chức của thành phố S, nhà gì chắc chưa có quyền lực lớn đến mức khiến tôi không thể ở lại đây chứ. Lời nói này thực sự khiến chủ nhà cứng họng, biểu cảm của bà ta trở nên rất phức tạp, không dám nói thêm lời nào cay nghiệt nữa, chỉ có thể thô bạo đuổi người. Tôi không cho cô thuê nhà nữa, các người mau rời khỏi nhà tôi. Mục Thanh Từ lập tức quay người bỏ đi, ra khỏi tòa nhà, Mục Thanh Từ nói với người môi giới. Nếu là thuê chung, tôi chỉ muốn thuê chung với nữ. Nhưng cô nghĩ lại một chút, có một số cô gái cũng không đáng tin, nên thêm. Tốt nhất là căn hộ nhỏ mà tôi có thể thuê một mình, tiền thuê có cao hơn cũng không sao. Người môi giới ghi nhớ lời cô nói, cả hai ra khỏi khu dân cư. Mục Thanh Từ đi về phía ga tàu điện ngầm. Từ khu dân cư đến ga tàu điện ngầm phải đi vòng qua khu Đông Hồ, rồi đi thêm khoảng 100-200 mét nữa là đến. Đông Hồ là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố S, xung quanh toàn là cảnh đẹp, phía đối diện còn có trung tâm giải trí lớn nhất thành phố S, nơi yên tĩnh mà vẫn gần phố xá sầm uất, giao thông thì thuận tiện, đúng là mục tiêu phấn đấu của Mục Thanh Từ. Nhưng giá nhà ở đây quá đắt, đúng lúc này, Tô Thanh Mộng gọi điện cho cô. Tô Thanh Mộng hỏi, từ từ, cậu tìm nhà sao rồi? Đừng nhắc nữa, Mục Thanh Từ kể lại những gì vừa xảy ra. Tô Thanh Mộng cảm thấy bất lực. Mình nghĩ bà ta không chỉ đang tìm người giúp việc cho con trai, mà còn muốn tìm một cô bạn gái kiểu giúp việc cho anh ta nữa. Mình cũng nghĩ thế, Mục Thanh Từ nói một cách chán nản. Tô Thanh Mộng, xã hội thật quá tàn nhẫn. Từ từ, cậu mau kiếm thật nhiều tiền mà mua nhà đi. Như vậy sẽ không cần phải thuê nhà nữa, cũng sẽ không gặp phải những chủ nhà kỳ quặc như vậy. Mục Thanh Từ, mình cũng muốn lắm, nhưng giá nhà ở đây quá đắt, một tháng mình không ăn không uống cũng chỉ mua được một phần nhỏ. Tô Thanh Mộng, nghe cậu nói vậy, mình còn không muốn tốt nghiệp nữa, ở trong trường học vẫn tốt hơn. Mục Thanh Từ định nói gì đó, thì bất ngờ nhìn thấy một bà cụ bị rách túi, táo trong túi rơi vãi ra khắp nơi. Bà cụ hốt hoảng kêu lên một tiếng. Trông có vẻ rất bối rối. Mục Thanh Từ nói với Tô Thanh Mộng một câu rồi cúp máy, sau đó chạy đến giúp bà cụ nhặt táo. Trong khi Mục Thanh Từ nhặt táo, bà cụ liên tục nói lời cảm ơn. Khi đã nhặt hết và cất vào túi, Mục Thanh Từ mới nói. Bà ơi, túi của bà bị rách rồi, bà gọi người nhà đến đón bà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ trông có vẻ là một người từng được thời gian đối đãi rất ưu ái. Gương mặt hiền từ, mặc đồ thời trang, đội mũ chống nắng. Lúc này bà ấy đang cau mày, trông rất khó xử. Bà đến để đưa trái cây cho cháu trai lớn, nhưng giờ chắc nó đang bận, bà không muốn làm phiền nó. Nói xong, bà ấy lấy ra một quả táo đưa cho cô và nói. Cô gái trẻ, cảm ơn cháu, đây là táo trồng trong vườn nhà bà, cháu thử đi. Mục Thanh Từ định từ chối, không phải vì cô vô lễ. Mà vì xã hội quá phức tạp. Bà cụ như hiểu được suy nghĩ của cô, cũng không bận tâm, cười nói. Cứ cầm về rửa rồi ăn, nếu cháu không yên tâm thì đi xa rồi vứt đi cũng được. Đây chỉ là chút tấm lòng của bà thôi. Vì bà cụ đã nói vậy, Mục Thanh Từ đành nhận lấy. Cảm ơn bà cụ nói, cảm ơn gì chứ? Gần đây lưng bà không được tốt, không cúi xuống nhặt được. Nếu không có cháu, bà cũng không biết phải làm sao. Mục Thanh Từ vẫn khuyên, bà nên gọi cháu trai của bà đến đón thì hơn, Bà cầm nhiều đồ như thế này, một mình cũng không tiện, lỡ có chuyện gì xảy ra, cháu của bà sẽ rất lo lắng và cảm thấy có lỗi. Bà cụ nghĩ một lúc, thấy cũng có lý, liền lấy điện thoại ra gọi cho cháu trai. Khi điện thoại được kết nối, bà cụ liền nói, cháu lớn, mau ra ngoài khu của cháu để đón bà đi. Không rõ bên kia nói gì, bà cụ liền tỏ vẻ bất mãn. Nếu bà không lén đến thăm, chắc cháu còn chẳng biết đường về thăm bà. Gặp cháu còn khó hơn gặp nhân vật lớn, cháu nên nghĩ xem mình đã sai ở đâu. Lời này khiến Mục Thanh Từ buồn cười, có vẻ như người bên kia đã bị bà ngoại của mình đánh bại. Bà cụ vui vẻ cúp máy rồi nói với Mục Thanh Từ. Các cháu trẻ bây giờ đều như vậy, những người lớn tuổi như bà, nếu không đến thăm thì các cháu lúc nào cũng bận rộn. Mục Thanh Từ không đồng ý, cũng có nhiều người trẻ thường xuyên dành thời gian về thăm người thân. Bà cụ gật đầu, đúng vậy, thực ra cháu trai lớn của bà rất tốt, nếu có thời gian nó sẽ qua thăm bà. Cháu trai nhỏ của bà mới thực sự là không gặp được, mỗi lần gọi điện là nó lại ở nước này nước kia, muốn gặp nó còn khó hơn lên trời. Mục Thanh Từ tưởng tượng một chút, rồi rút ra kết luận. Cháu trai nhà bà cụ chắc chắn rất xuất sắc, vì cháu trai lớn của bà cụ còn một lúc nữa mới đến. Mục Thanh Từ liền đỡ bà ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh, rồi giúp bà đặt túi táo cạnh bên. Bà cụ rất thích nói chuyện, kể rằng bà ấy chỉ có một người con gái sinh được hai đứa con trai, hai cháu trai cách nhau 3 tuổi. Trước đây họ muốn đưa bà ấy về sống chung, nhưng bà ấy không muốn rời khỏi nơi mình đã sống cả đời. Các hàng xóm ở đây rất tốt, bình thường mọi người qua lại thăm hỏi, cùng nhau tập thể dục dưỡng sinh, rất thoải mái. Nhà con gái bà thì lạnh lẽo, chẳng có hàng xóm nào, mà người nhà họ thì chẳng có chủ đề chung với bà, chán chết đi được. Nói đến đây, bà cụ bất ngờ hỏi Mục Thanh Từ. Cô gái trẻ, cháu cũng sống ở đây à? Dạ không, cháu đến để thuê nhà. Thuê được chưa? Mục Thanh Từ lắc đầu. Bà cụ liền nhiệt tình nói. Vậy thì tốt quá, cháu lớn của bà rất rành về khu này, đợi nó đến, cháu có thể nói với nó, nhờ nó giúp cháu tìm nhà. Mục Thanh Từ bối rối. Không cần phiền đến cháu của bà, cháu tìm môi giới là được rồi. Không phiền đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mục Thanh Từ chưa kịp mở miệng, bà cụ lại tiếp tục nói với vẻ mặt thông cảm. Cháu lo bạn trai của cháu hiểu lầm chứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo, chút nữa bà sẽ hỏi xem trong khu của nó có nhà nào cho thuê không. Nếu có thì cháu đến xem thử. Cháu sợ bà là kẻ lừa đảo chứ gì. Vậy thì chút nữa chúng ta ra trạm bảo vệ mà nói chuyện. Mục Thanh Từ không ngờ bà cụ lại hiểu ý như vậy, nên không còn lo lắng nữa, chỉ gật đầu và nói cảm ơn. Bà cụ càng nhìn Mục Thanh Từ càng thích, liền thở dài. Cháu trai bà làm sao lại không có cái phúc gặp được một cô gái tốt như cháu nhỉ? Mục Thanh Từ an ủi bà, cháu của bà xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ tìm được bạn gái rất xuất sắc. Bà cụ hừ nhẹ, xuất sắc thì có ích gì, đứa nào cũng không chịu có bạn gái, ngày ngày khiến bà phiền lòng. Mục Thanh Từ, con cháu có phúc phận của con cháu, bà bây giờ nên vui vẻ mỗi ngày, những chuyện đó để cha mẹ họ lo là được rồi. Ha ha, cô gái trẻ nói đúng. Lúc này, điện thoại của Mục Thanh Từ reo lên, là chị Lý ở công ty gọi. Chị Lý hỏi, Tiểu Mục, em về nhà chưa? Mục Thanh Từ, chưa, em định chút nữa sẽ về. Chị Lý, em có tài liệu giới thiệu chi tiết về đầu vàng của loài chim săn mồi không? Em có thể gửi cho chị một bản không? Mục Thanh Từ, nó nằm trong máy tính của em, để em về nơi ở rồi gửi cho chị. Chị Lý, được, nhưng em phải nhanh lên, chị đang cần gấp. Mục Thanh Từ đáp ứng. Sau khi cúp máy, Mục Thanh Từ xin lỗi bà cụ. Bà ơi, đồng nghiệp của cháu có việc gấp nhờ cháu, bà một mình ở đây chờ cháu của bà không sao chứ ạ? Không sao, không sao, nó chắc sắp đến rồi. Vậy cháu đi trước đây ạ? Khoan đã, cháu ghi lại số điện thoại của cháu lớn bà đi. Lúc nào cần thì gọi trực tiếp cho nó hỏi, số là XXX. Họ Phong, Mục Thanh Từ vừa ghi lại vừa nghĩ sao ở thành phố S lại có nhiều người họ Phong đến thế. Ghi xong, cô rời đi. Cô vừa đi thì một bóng người cao lớn từ phía xa chạy tới. Người đàn ông mặc một chiếc áo thun đen, thời tiết nóng bức khiến phần áo trên ngực bị thấm mồ hôi, dính chặt vào cơ thể, làm nổi bật cơ bắp hoàn hảo không quá đồ sộ của anh. Anh nhìn bà ngoại, với vẻ mặt bất lực. Ngoại, Cháu đã nói rồi mà, ngoại đừng đến một mình, nếu muốn đến thì gọi cháu sẽ đến đón ngoại. Hừ, bà cụ đứng lên, nhìn đứa cháu trai cao ráo, đẹp trai của mình, không vui nói. Nếu bà không đến thì làm sao biết cháu cả ngày bận rộn cái gì? Bà không quan tâm, cháu phải tìm cho bà một cô cháu dâu vừa xinh đẹp vừa lễ phép. Nói xong bà còn thêm hai câu, cô gái trẻ vừa giúp bà kia, bà rất thích, tiếc là cô ấy đã có bạn trai. Bà đã đưa số điện thoại của cháu cho cô ấy rồi, nếu cô ấy gọi để nhờ tìm nhà, cháu phải giúp cô ấy tìm. Phong Liệt, người vừa nhấc túi từ trên ghế lên, cách Trương.